Thư nữ hữu độc, chương 72-2, đêm khuya bị tập kích, góc truyện audio.com, quả nhiên như lời Lý Vị Ương nói, hai người giằng co thật lâu, cho đến khi cửu công chúa nằm sấp trên mặt bàn ngủ, còn chưa phân thắng bại, thời gian đã qua nửa canh giờ. Chỉ chốc lát sau, lão phu nhân cho người đến mời. Huyện chủ cần phải trở về rồi, Thác Bạt Chân thản nhiên nói. Nói với lão phu nhân nhà các ngươi, huyện chủ ở đây làm bình phán trọng tài cho ta và thất đệ, xong xuôi ta sẽ tự mình đưa nàng về. Tức là không có ý thả người. Lý Vị Ương nhíu mày, có cửu công chúa ở đây là được rồi. Thác Bạt Ngọc cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Vị Ương. Cửu muội chỉ là tiểu hài tử con bé ngủ ngon thế kia, không nên quấy rầy, vẫn mời huyện chủ mệt nhọc một lần vậy. Lý Vị Ương đứng dậy cầm lấy quân cờ trắng trong tay Thác Bạt Ngọc hạ thật nhanh xuống bàn cờ. Thác Bạt Chân đột nhiên biến sắc, Lý Vị Ương quay đầu nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nàng rất thanh tú, mà nụ cười này lại có vẻ đẹp khác biệt, làm cả trái tim Thác Bạt Chân chấn động thình thịch. Quân trắng quân đen trên bàn cờ đã phân thắng bại, cửu công chúa bị người khác đẩy một cái, đột nhiên bật dậy, nhìn thấy tình hình này, lập tức hoan hô. À, thất ca thắng rồi. Thác Bạt Chân lạnh lùng nhìn Lý Vị Ương kìm nén sự không kiên nhẫn trong mắt. Hại vị đã xong rồi, hiện tại ta cần phải đi về. Thác Bạt Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua hoa viên, đúng vậy, đại đa số khách nhân đã rời đi, hắn cười nhẹ nói. Hôm nay đa tạ huyện chủ hỗ trợ ta mới có thể thắng tam ca, sau này sẽ gặp lại. Lý Vị Ương gật đầu, dẫn Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc nhanh chóng rời đi. Lúc này, chỉ còn Lý Mẫn Đức chờ nàng trước xe ngựa. Vừa rồi trong phủ có người báo phu nhân Nam An Hầu đến chơi, lão phu nhân không chờ được nữa, ngồi xe ngựa về trước, đại phu nhân và đại tỷ cũng về rồi, nghe nói ngũ hoàng tử thấy trời tối, sợ đường không dễ đi còn tự mình hộ tống. Lý Trường Nhạc vừa mới bị thiệt thòi, tất nhiên không còn mặt mũi ở lại đợi. Ngũ hoàng tử thích làm sứ giả hộ hoa, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Lý Vị Ương gật đầu, nói. Chúng ta lên xe đi, lên xe ngựa, một đường đi thẳng về phủ thừa tướng. Vừa mới đi đến đầu đường Đồng Xá phía Tây Tứ Hồ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói. Huyện chủ, xe ngựa Lưu Ngự Sử không cẩn thận bị lật, chúng ta đi đường vòng vậy. Bạch Chỉ vén rèm xe lên, thấy bên ngoài quả nhiên lộn xộn, một chiếc xe ngựa đổ giữa đường, nhíu mày. Tiểu thư, chúng ta đổi đường đi. Biệt trang của công chúa ở ngoại ô, sắc trời đã tối đen, xem ra phải nhanh chóng về phủ mới tốt. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua sắc trời, nói. Vậy đi đường vòng đi. Lý Mẫn Đức trước giờ chưa từng trầm mặc như vậy, dung mạo hắn vốn rất xuất sắc, lúc này trên xe ngựa chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn nến, dưới ánh sáng lay động tướng mạo xuất chúng của hắn trong mắt mọi người xung quanh chỉ cảm thấy hoàn mỹ, nhưng lại như có thể khắc sâu vào trong tâm khảm, có vẻ đẹp diễm lệ kinh tâm động phách. Đột nhiên Lý Vị Ương cảm thấy thiếu niên trước mắt này có chút xa lạ. Lần đầu gặp nhau, hắn chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt nhưng hiện giờ nàng nhìn, lại sinh ra cảm giác kỳ quái, như thể Lý Mẫn Đức trước mắt mình, chỉ là một cái bóng được tạo ra cũng do bản thân cho tới giờ chưa từng hiểu con người chân chính của hắn. Lý Mẫn Đức nâng mắt thấy Lý Vị Ương đang nhìn hắn, bỗng ngẩn người. Lý Vị Ương thấy hắn lộ, góc truyện audio.com, ra vẻ mặt giật mình thì nở nụ cười. Làn da Lý Vị Ương nhẵn mịn, khuôn mày uyển chuyển, có nét thanh tú của chốn sông nước Giang Nam, mặc dù kém xa Lý Trường Nhạc quốc sắc thiên hương, nhưng khi cười trên mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền, làm người khác nhìn mà vui mắt. Rõ ràng đã trải qua vô số tình huống khó khăn, mà tươi cười của nàng sáng trong như trời xanh sau cơn mưa, phảng phất như những thứ dơ bẩn xấu xa chưa bao giờ tồn tại. Trong thời gian ngắn, Lý Mẫn Đức không nói nên lời. Lý Vị Ương hỏi, hôm nay đệ gặp người nào? Lý Mẫn Đức sừng sốt lập tức hỏi lại, gặp người nào, Lý Vị Ương không hỏi tiếp, nàng suy nghĩ từ trong tay áo lấy ra một miện ngọc của nam tử, sau đó tháo mũ miện cũ trên đầu Lý Mẫn Đức nhẹ nhàng thay cho hắn. Hôm nay là sinh nhật của đệ quên rồi sao? Lý Mẫn Đức sừng sốt lập tức yêu thích sờ miện ngọc trên đầu không rời tay, sau đó hỏi. Thật sao, hắn có bản lĩnh đã nhìn qua là không bao giờ quên, nhưng luôn không nhớ ngày sinh của mình. Ánh mắt Lý Vị Ương phức tạp thật lâu sau, nàng mới hòa nhã nói. Đệ xem, thời gian trôi qua thật nhanh, đệ lại lớn hơn một tuổi. Nàng cứ nghĩ hắn toàn tâm toàn ý ỷ lại nàng, tin tưởng nàng, nhưng không biết từ lúc nào, bí mật của hắn so với nàng còn nhiều hơn. Nghe được trong lời nói của nàng còn có ý khác, Lý Mẫn Đức khổ sở vì không thể nói ra, thân thể hắn khẽ run, nói. Nếu có thể ta tình nguyện vĩnh viễn giống như trước. Lời thật lòng như thế, hắn không hy vọng Lý Vị Ương hiểu lầm, nhưng tình hình hiện tại, hắn lại không muốn để nàng lo lắng hơn vì hắn. Thấy hắn cuối cùng vẫn không chịu nói thật, Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đệ cũng mệt rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi đi, khi nào đến ta gọi đệ. Người Lý Mẫn Đức khẽ run lên, Lý Vị Ương luôn thân thiết với hắn, trước giờ chưa từng mặt lạnh nói chuyện. Giọng điệu nói câu này cực kỳ đạm mạc, rất đáng để nghiền ngẫm. Hắn hít một hơi thật sâu, cắn môi quay đi, thấp giọng nói. Ta biết tỷ đang trách ta. Nói xong, vẻ mặt toát ra sự cô đơn. Ánh mắt Lý Vị Ương trở nên ấm áp dị thường, nàng đè nén tâm sự đầy cõi lòng, dịu dàng nói. Ta không trách để, còn người Lý Mẫn Đức khẽ co rút lại, sắc mặt trắng bệch như người chết. Lý Vị Ương thấy mũ miệng của hắn bị lệch, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cho hắn, trước kia nàng vẫn thường làm vậy. Lý Mẫn Đức ngẩng đầu thật mạnh, bên cạnh hai mắt đỏ bừng là vẻ mặt quyết tuyệt, đột nhiên nói. Ta có lời muốn nói với tỷ. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, trong nháy mắt Lý Vị Ương cảm thấy có phải mình đã bức ép hắn quá mức không? Đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng vang khác thường, nàng nhìn thoáng qua cửa sổ thấy vài bóng dáng dùng tốc độ nhanh như gió vọt tới. Nàng hét lớn một tiếng tiểu thư, xe ngựa đột nhiên bị lật, đám người Lý Vị Ương theo quán tính văng ra khỏi xe ngựa. Lý Vị Ương hoảng hốt không chút nghĩ ngợi kéo Lý Mẫn Đức trốn phía sau thị vệ đi theo, nhưng mới chạy được hai bước bóng đen đã phóng tới trước mặt bọn họ. Số người tới không thể xác định chính xác, tầm 20-30 người, một màu hắc y, hành động lanh lẹ, đang đánh nhau cùng 10 thị vệ bảo hộ xe ngựa của phủ thừa tướng. Những người đang đi trên đường lập tức tán loạn, ngay cả không chạy thì cũng trốn tránh rất xa. Lý Mẫn Đức nhíu mày thật chặt, Lý Vị Ương nắm lấy tay hắn, chỗ hai bàn tay giao nhau đã thấm đầy mồ. Góc chuyện audio.com, hôi, tiểu thư, làm sao bây giờ? Bạch Chỉ sợ tới mức sắc mặt hoàn toàn biến đổi, ôm lấy Mặc Trúc, hai người ôm nhau cùng run run. Các ngươi mục tiêu của kẻ địch là nàng cùng Lý Mẫn Đức. Vị Ương quay đầu, nói thật nhỏ, đừng lộn xộn, tìm chỗ nào đấy trốn đi, cách xa chúng ta, càng xa càng tốt. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Chỉ thấp giọng nói. Tiểu thư trăm ngàn lần phải cẩn thận, nàng biết mình ở lại cũng chỉ là trói chân tiểu thư, còn không bằng chạy nhanh về tìm người đến cứu. Cho nên lôi kéo Mặc Trúc chạy vội. Đám hắc y nhân thấy Bạch Chỉ Mặc Trúc rời đi, mục tiêu không phải các nàng, cho nên không truy cứu, chỉ xếp thành nửa vòng tròn vây quanh đám thị vệ. Thị vệ liều chết phản kháng, mà hắc y nhân dù sao cũng đông hơn, dần chiếm thượng phong. Một trận gió nhẹ thổi qua, có mùi máu ẩn hiện phất vào mặt, một tia sáng lạnh phóng đến, Lý Vị Ương phát hiện có chỗ không đúng, bước nhanh một bước che trước người Lý Mẫn Đức. Cũng may trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh, hai hộ vệ xung phong liều chết lao đến, hợp lực bảo hộ Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức ở giữa. Lý Mẫn Đức lớn tiếng nói, các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Hắc y nhân không nói một câu vô nghĩa nào, trực tiếp xuống tay, hai hộ vệ bị giết chết. Lý Vị Ương lôi kéo Lý Mẫn Đức lùi lại một bước, hắc y nhân giương đao đầy máu lên, chém về phía bọn họ. Đúng lúc này, đột nhiên một tia sáng sắc bén của trường kiếm đánh bay hắc y nhân cầm đầu, Lý Vị Ương sừng sốt lại nhìn thấy Thác Bạt Ngọc cưỡi ngựa phi nhanh đến, phía sau có hơn 10 hộ vệ. Bọn họ gia nhập vào cuộc chiến, chiến thế bỗng chốc xoay chuyển, hắc y nhân thấy thế thì cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngửa đầu hít một tiếng thật dài, từ trong bóng đêm, bỗng xuất hiện mười mấy tên hắc y nhân dũng mãnh, có vẻ đã mai phục từ trước. Mục tiêu chính của đám thích khách là mấy người Lý Vị Ương, từng chiêu đều là sát chiêu, liều mạng đánh tan hộ vệ bên người Thác Bạt Ngọc muốn bức bọn họ đi ra. Hai loại binh khí chạm đến nhau, tiếng kim loại vang lên không ngừng, trong giây lát đã đánh ra không biết bao nhiêu chiêu, bên tai Lý Vị Ương nghe thấy tiếng keng, quay đầu thật mạnh, thấy Thác Bạt Ngọc dùng trường kiếm chém nứt đao của đối phương, thích khách kia như bị nhận một chiêu nặng nề, máu tươi phun ra từ miệng, ngã thẳng về phía sau. Lý Vị Ương biết Thác Bạt Ngọc học tập bên ngoài nhiều năm, văn võ song toàn, mà không ngờ rằng võ công của hắn lại cao như vậy. Thác Bạt Ngọc giơ tay lên, ám tiễn bay ra từ dưới tay áo dài, hướng thẳng lên bầu trời, trên trời pháo hoa nổ tung sáng rọi. Lý Vị Ương biết Thác Bạt Ngọc đang triệu tập người của mình, trái tim đập loạn bây giờ mới thoáng an tâm một chút. Hắc y nhân thấy tình cảnh này, bắt đầu kinh hoàng, xuống tay càng tàn nhẫn hơn. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, cứ tưởng rằng người của Thác Bạt Ngọc tới, quay đầu nhìn, lại thấy một nhóm mặc hắc y giống hệt đám ám sát thích khách phía trước, sát khí đầy người lao đến. Thác Bạt Ngọc không ngờ người giúp đỡ chưa tới, lại đưa đến càng nhiều sát thủ hơn, sắc mặt trầm xuống, ngăn đao kiếm trước mặt bọn họ, vô số tia sáng cùng đâm tới, thanh trường kiếm của Thác Bạt Ngọc chợt lóe lên, đánh nhau cùng đám thích khách, tiếng kim khí va vào nhau đến chói tai. Lý Vị Ương lôi kéo Lý Mẫn Đức đứng bên trong chiến cuộc, vô số sát ý cùng mùi máu đập vào mặt. Góc chuyện audio.com. Lần đầu tiên nàng cảm thấy tử vong gần mình đến như vậy, nhìn một hộ vệ trước mắt bị chặt mất đầu, máu tươi đầm đìa, thân thể nàng bất giác trở nên lạnh lẽo, nhưng suy nghĩ lại xoay chuyển rất nhanh. Là đại phu nhân sao? Đại phu nhân phái người đến giết nàng. Không, không phải, nơi này rất gần kinh đô, đại phu nhân không dám mạo hiểm như vậy. Huống chi, mình đi tham dự yến hội của công chúa, dọc đường đi đều là quý nhân quan to, nếu ngộ thương người khác, sẽ liên lụy đến bản thân, đại phu nhân không ngu xuẩn như vậy. Nếu thế rốt cuộc là ai, còn có ai muốn tính mạng của nàng? Thác Bạt Ngọc một mình khổ sở ngăn chờ đám sát thủ, mà các hộ vệ bên cạnh đã chết hơn nửa, máu tươi không ngừng thấm xuống mặt đất, làm người khác nhìn thấy mà ghê sợ, đường phía trước phía sau đều bị ngăn chờ, cho dù Lý Vị Ương muốn tìm chỗ tránh né cũng không thể. Lát sau, một hộ vệ đột nhiên ngã xuống, vòng vây lập tức xuất hiện lỗ hổng, bốn hắc y nhân cầm đao chém tới không chút do dự. Trong nháy mắt Lý Vị Ương chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ cột sống lan ra, thân thể lạnh như băng, trong lúc nguy cấp Lý Mẫn Đức đột nhiên đẩy nàng, che chắn trước người nàng, Lý Vị Ương kinh hãi, vừa định gọi hắn quay về, bởi vì ánh kiếm sắp chạm đến tóc mái của Lý Mẫn Đức nguy hiểm gần trong gang tấc. Lý Vị Ương mồ hôi thấm ướt quần áo, từng đợt gió lạnh thổi vào người nàng. Nhưng mà chỉ chớp mắt Lý Mẫn Đức nhìn thấy bốn hắc y nhân đột nhiên ngã xuống, máu chảy ròng ròng. Viện binh đến, Lý Mẫn Đức nhìn mười mấy thanh y nhân, người mặc áo xanh bịt mặt vọt tới chém giết cùng hắc y nhân, trong mắt có sự mừng rỡ. Nhưng Thác Bạt Ngọc lại kinh hoàng hô, không, đây không phải người của ta. Cùng lúc đó, tay hắn không ngừng vung kiếm, lợi dụng khe hở giữa hắc y nhân chạy ra. Thấy người đến không phải vệ đội của mình, suy nghĩ Thác Bạt Ngọc nhanh chuyển, đột nhiên huýt sáo, một con ngựa toàn thân màu trắng bạc phi đến, hắn lớn tiếng nói. Lên ngựa, sau đó, hắn giết chết một hắc y nhân, duỗi cánh tay, nhấc Lý Vị Ương lên ngựa, trong suy nghĩ của hắn, hiển nhiên không có ý định cứu Lý Mẫn Đức. Lý Vị Ương nhanh kéo dây cương, nhìn chằm chằm Thác Bạt Ngọc ngẩn người, sau đó mới nhíu mày, rồi mới đẩy Lý Mẫn Đức, để hắn cũng lên ngựa. Đi mau, sau đó vỗ mạnh lên mông ngựa, con ngựa bay nhanh ra khỏi vòng vây. Bên tai Lý Vị Ương truyền đến tiếng xé gió, như có mũi tên sắc nhọn vụt qua không khí đuổi theo, nàng nín thở nắm chặt tay Lý Mẫn Đức, hai mũi tên ngắn bay qua gần sát tóc nàng, Lý Vị Ương thấp giọng nói. Mẫn Đức, cúi thấp người xuống, sau đó giơ roi giục ngựa, rốt cuộc cũng bỏ xa đám hắc y nhân phía sau. Cảnh vật xung quanh trôi như bay, không biết qua bao lâu, con ngựa vẫn phi nhanh về phía trước, càng đi càng thấy người thưa thớt. Nhìn xung quanh không còn truy binh, trái tim treo cao của Lý Vị Ương rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Gió buổi tối còn mang theo ý lạnh thổi vào mặt, rét lạnh như dao, nàng hơi cúi đầu, Mẫn Đức Lý Vị Ương vừa mở miệng đã hít phải gió lạnh, cái lạnh chui thẳng xuống tâm can. Nàng gọi tên Lý Mẫn Đức hai lần, nhưng đối phương không có phản ứng, như thể không nghe thấy gì hết. Lý Vị Ương nghĩ hắn không nghe thấy, lại gọi thêm hai ba câu, nhưng Lý Mẫn Đức vẫn không trả lời. Lý Vị Ương vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Lý Mẫn Đức tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt giữa trán mồ hôi. Gocchuyenaudio.com, không ngừng chảy xuống, như đang cố nén gì đó. Lý Vị Ương lập tức cảm thấy có vấn đề, bật thốt. Mẫn Đức đệ làm sao vậy? Tam tỷ đến, giọng nói Lý Mẫn Đức cũng run run, chỉ nói hai chữ mà như dùng hết sức lực toàn thân, ta. Toàn bộ trái tim Lý Vị Ương trầm xuống. Thấy bọn Lý Vị Ương đào tẩu, hắc y nhân cùng thanh y nhân đồng thời muốn đuổi theo, nhưng lúc này, vệ đội của Thác Bạt Ngọc cũng đến nơi, đầu lĩnh trưởng đội hộ vệ chạy vội đến. Điện hạ, Thác Bạt Ngọc vung cánh tay dài ra, bắt sống, thanh y nhân rất nhạy bén, huýt dài một tiếng, rút lui nhanh như thủy triều, hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị đám hộ vệ của Thác Bạt Ngọc vây quanh. Trong rừng cây, Lý Vị Ương nắm chặt dây cương, con ngựa hí dài, rồi dừng lại. Lý Vị Ương định cẩn thận xem xét tình hình Lý Mẫn Đức, nhưng con ngựa vừa mới dừng lại, Lý Mẫn Đức phía sau luôn ôm thắt lưng nàng không rên một tiếng, thẳng tắp ngã quỵ xuống đất. Trong lòng Lý Vị Ương kinh hãi, nhanh chóng kéo hắn lại, mà sức lực không đủ, hai người cùng nhau ngã khỏi con ngựa bị kinh hoàng, bỗng chốc phi như điên, Lý Vị Ương bất chấp nhanh chóng đứng lên xem tình trạng Lý Mẫn Đức. Mẫn Đức, nàng gọi tên hắn, nhưng đôi mắt Lý Mẫn Đức vẫn nhắm thật chặt, không phản ứng với lời nói của nàng, Lý Vị Ương thấy không đúng, sờ phía sau lưng hắn, phát hiện đã ướt sũng, nhờ ánh trăng nhìn kỹ, là máu tươi ướt sũng. Trong ánh mắt Lý Vị Ương tràn ngập sự hoảng hốt, tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện sau lưng Mẫn Đức có một mũi tên ngắn vừa rồi, nhất định là vừa rồi bị trúng tên. Nàng rõ ràng đã bảo hắn cúi người thật thấp, sao hắn cố tình không nghe. Trong nháy mắt nàng đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân, nếu Lý Mẫn Đức cúi người thật thấp như vậy lưng mình sẽ lộ ra trước mắt kẻ địch, người bị thương chắc chắn là nàng. Ý niệm này mới xẹt qua trong đầu, nàng đã cảm thấy trái tim của mình đột nhiên đau đớn, không thể hô hấp nổi. Mẫn Đức, Lý Vị Ương không thể nghĩ nhiều nữa, nàng nhìn khắp xung quanh, nhưng vừa rồi vội vàng, căn bản không có cơ hội xem xét hoàn cảnh xung quanh, hiện giờ không thấy sát thủ, nhưng một bóng người cũng không có. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Mẫn Đức chết? Không, không được, tuyệt đối không được, nàng từng nhận lời Tam phu nhân, bất luận thế nào cũng phải để Mẫn Đức sống sót. Lý Vị Ương nâng Mẫn Đức dậy, xé xiêm y hắn ra cẩn thận xem xét mũi tên ngắn sau lưng hắn, miệng vết thương không lớn, nhưng máu tươi chảy ra chậm rãi biến thành màu đen, hiển nhiên, trên mũi tên có độc. Lý Vị Ương không cần suy nghĩ, mạnh tay rút tên ra, sau đó miệng áp lên vết thương hắn, dồn sức hút máu độc, vừa hút vừa nhổ, sợ mình làm sơ sẩy, sẽ không cứu được tính mạng Lý Mẫn Đức. Không biết qua bao lâu, nàng mới phát hiện máu đen trên lưng Lý Mẫn Đức chậm rãi biến thành đỏ tươi một lần nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xé một mảnh vải trên váy mình, băng bó vết thương cho hắn. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập xuất hiện trên con đường nhỏ, Lý Vị Ương ngẩn người, lập tức cảnh giác. Xảy ra chuyện gì? Nàng vừa mới quay đầu, đã có một thanh đao lạnh lẽo đặt trên cổ họng nàng. Huyện chủ, chỉ cần ngươi không cử động, chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương. Một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, vừa lý trí mà tỉnh táo vang lên. Trong đầu Lý Vị Ương, xẹt qua vô số suy nghĩ. Vừa rồi hắc y nhân dùng đao giết người, rõ. Gocchuyenaudio.com, ràng là muốn tính mạng bọn họ, nhưng người này không động thủ ngay lập tức, có thể thấy không phải đồng bọn hắc y nhân. Nhưng mà hắn cầm đao đặt trên cổ nàng, chứng minh hắn không phải người Thác Bạt Ngọc phái tới. Vừa rồi bên kia chỉ có 3 đợt người, loại trừ xong chỉ còn lại thanh y nhân. Lý Vị Ương bỗng tỉnh táo lại, nàng là người đã từng chết một lần, được sống thêm lần nữa đã là trời cao ban ân. Từ lúc trở lại kinh đô đến nay, đối mặt với chuyện gì nàng đều giữ được sự bình tĩnh, lúc này đây, cho dù đi trên con đường mù mờ, nàng cũng không cho phép bản thân hoảng loạn. Trước mắt rõ ràng còn chưa tới đường cùng, bọn họ còn có cơ hội. Ngươi là loại người nào? Ánh mắt của nàng dừng trên người mặc áo xám trước mắt. Tuy người áo xám che mặt nhưng trên tóc đã có sợi bạc, có thể thấy tuổi không còn trẻ, nhưng đôi mắt hắn lại sáng ngời hữu thần, mang theo sự lạnh lẽo. Lúc nhìn qua khuôn mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Gặp phải cảnh khốn cùng mới nhìn ra bản tính của một con người, tiểu cô nương này mới chỉ 13-14 tuổi, nhưng có thể bình tĩnh đối diện sinh tử, không thể không làm người khác nhìn bằng cặp mắt khác. Lý Vị Ương nhìn áo xám trên người hắn, trong đầu có vô số ý nghĩ trôi qua, nhưng trôi qua quá nhanh, làm nàng không thể nắm lấy. Đúng lúc này, người áo xám đột nhiên chú ý tới Lý Mẫn Đức nằm trên đất, hắn đột nhiên trở nên vội vàng, thu đao lại, bước nhanh đến xem xét tình hình Mẫn Đức. Người quen Mẫn Đức, nàng hỏi, người áo xám không thèm để ý đến nàng, kiểm tra xong một lượt thấy Lý Mẫn Đức vẫn còn hơi thở, máu độc trên người cũng được hút ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn hắn, dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú của nàng thoạt nhìn như một pho tượng, chỉ có ánh mắt trong trẻo, nhìn chằm chằm từng hành động của người áo xám. Người áo xám đứng lên, bình tĩnh nhìn Lý Vị Ương. Huyện chủ, chúng ta không có ác ý. Chúng ta, Lý Vị Ương đảo mắt ra xung quanh, thấy trong bóng đêm có bóng dáng vô số người, đều mặc quần áo màu xanh, như quỷ như ma. Tốc độ thật nhanh, vừa rồi những người này còn chưa ở đây, mà bọn họ không một tiếng động vây xung quanh, bản thân mình lại không có chút cảm giác nào, Lý Vị Ương không đáp lời. Hiện trường lập tức yên tĩnh đến quỷ dị, các ngươi chính là thanh y nhân vừa rồi đã cứu chúng ta. Vẻ mặt của người áo xám, làm Lý Vị Ương biết mình nói đúng rồi. Hiện tại, cho dù nàng thông minh cũng không thể lý giải, vì sao đột nhiên chọc đến một đám hắc y nhân hung ác quyết tâm truy giết bọn họ, Thác Bạt Ngọc ra tay trợ giúp, nàng còn có thể lý giải, bởi vì nàng từng trợ giúp đối phương, như vậy thanh y nhân này thì sao, bọn họ có mưu đồ gì? Lý Vị Ương đột nhiên nhớ tới ánh mắt lo âu vừa rồi của người áo xám khi nhìn Lý Mẫn Đức, nghĩ ra một khả năng. Nếu các hạ thật sự quang minh chính đại, không ngại tháo mặt nạ xuống. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, nếu các hạ không chịu, những chuyện khác không cần phải nói nữa. Người áo xám tạm dừng động tác một lát, tháo mặt nạ xuống, sau đó đến gần, để lộ khuôn mặt trước mắt Lý Vị Ương, khác với những người khác, dáng người hắn cực cao, tướng mạo đường đường chính chính, ước chừng trên dưới 40 tuổi. Chúng ta tuyệt đối không có ý thương tổn nhị vị, mong huyện chủ đừng hiểu lầm. Nếu chúng ta thật sự có ý mưu hại, vừa rồi cũng sẽ không. Gocchuyenaudio.com Cứu người, cho dù không phải là sát thủ, nhưng giấu đầu hở đuôi cũng chẳng phải hạng người quang minh chính đại. Trong lòng Lý Vị Ương hừ lạnh một tiếng, mục đích của các hạ cho tới giờ, vẫn không chịu nói sao. Vừa nói xong những lời này, một thanh trường kiếm đột nhiên đặt lên cổ nàng, dường như nàng nghe thấy tiếng cắt qua da thịt, từng giọt máu nóng bừng chảy ra. Lời ngoài truyện, biên tập, ta cảm thấy ngươi nên đổi tên. Tần, o, hả, biên tập, hồi hộp đúng lúc cắt, Tần, lường cách chương.